phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 746. Thu mua nhân tâm, Lâu Mộ Yên trong mắt mang theo vài phần tính kế cùng giả dối. Vẫn chưa che giấu, những người khác đều thấy được. Ta hiện tại không khỏi bắt đầu dậy lên đồng tình Tô Thần đến đây, Hạ Hiên đêm thất cười nói. Chọc tới Lâu Mộ Yên cái cô gái này, Tô Thần cũng là đủ không hay ho. Ta rất tò mò đợi hắn tương lai chiếm được Tô gia gia chủ vị. Cuối cùng lại bị nhốt đánh vào bụi bậm khi biểu cả Mani thất hoàng tử nhíu mày cười nói. Tô Thần như vậy âm hiểm người vô sỉ hắn thật sự là nhìn không vào mắt. Cũng không biết Tô gia này lão già kia có phải không phải ánh mắt đều mù. Lần trước hắn đi suối chiếu lâu thỉnh một gã thất phẩm linh rượu sư ủ một loại linh rượu. Những người đó túm cùng cái gì dường như. Hắn tức giận đến trực tiếp chạy lấy người. Như vậy gia tộc mũi nhọn quá mức. Còn nhiều mà nhân chờ bỏ đá xuống giếng. Bất quá ác nhân đều có ác nhân ma. Tô gia muốn là vì Tô Thần suy bại cũng là xứng đáng. Trước nghỉ ngơi một hồi, chờ Mặc Diễm bọn họ lấy hảo mạch khoáng xuất ra chúng ta liền rời đi, Lâu Mộ Yên ánh mắt nhìn chằm. Chằm cách đó không xa để nói. Hảo, Tô Cẩm đem băng chi lĩnh vực triệt hồi. Những người đó trên người hàn băng cũng dần dần hòa tan. Nhân cũng khôi phục hành động năng lực. Bọn họ phía trước tuy rằng bị đóng băng, nhưng là Tô Cẩm vẫn chưa khởi sát tâm. Bọn họ chính là trên người không chi giác, nhưng có thể nhìn đến Tô Thần cuối cùng hóa thành vô số hắc vụ chạy trốn sự tình. Các ngươi đi thôi, Tô Cẩm đạm mạc nhìn mấy người liếc mắt một cái nói. Mấy người trên mặt đều lộ ra phức tạp sắc, bọn họ căn bản không nghĩ tới Tô Cẩm hội cứ như vậy thả bọn họ. Bát đệ đa tà, phía trước cũng không bị đóng băng. Chính là bị lĩnh vực trói chặt thân thể Tô lão đại ôm ôm quyền nói. Tô Cẩm tùy ý gật gật đầu, xoay người đi đến Lâu Mộ Yên mấy người bên cạnh ngồi xuống. Tô gia nhân xuất ra chữa thương đan dược dùng, thương thế nhất khống chế liền lập tức ly khai nơi này. Bọn họ cần phải tìm một an toàn u tĩnh địa phương dưỡng thương. Bằng không tương lai tuyệt đối phế đi. Tô Thần tế ra kia hai khỏa diệt cảnh cầu là Tô gia lão tổ cấp đến đối phó cường đại địch nhân. Bọn họ bị lan đến sau đều thương cập tâm mạch cùng căn bản. Muốn triệt để khôi phục ít nhất cũng cần một năm nhiều thời giờ. Trong lòng cũng triệt để đem Tô Thần ghi hận, chờ Tô gia nhân rời đi sau. Lâu Mộ Yên đối ở điếu trụy lý tu luyện quân Lạc Trần truyền âm. Vừa rồi Tô Thần trong cơ thể cái kia thần bí linh hồn là ma tộc. Ân, ta cảm giác ra đến của hắn linh hồn lực tương đối suy yếu. Nhưng thực lực cũng không nhược, hắn thân thể còn tại khi hẳn là dung hợp thượng cảnh tu vi, quân Lạc Trần trả lời. Hắn có phải không phải muốn đoạt xá Tô Thần? Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi. Quân Lạc Trần nói, ma tộc đoạt xá nhân loại tu sĩ thân thể tệ đoan rất lớn. Trọng yếu nhất là vô pháp ma hóa có ngại cho thực lực đột phá. Hắn hẳn là muốn mượn Tô Thần đến khôi phục linh hồn lực ân, Lâu Mộ Yên nói nhỏ một tiếng. Kia ma tộc không đoạt xá Tô Thần tốt nhất, nàng còn phải xem hắn cùng Tô ra đấu tranh nội bộ đâu. Nửa ngày sau, Mặc Diễm mang theo mấy con linh sủng theo địa hạ mạch khoáng chung chui ra. Toàn bộ đều lấy xong rồi. Lâu Mộ Yên gặp Mặc Diễm tiết trắng lông tơ thượng không có một tia cho bụi. Chớp hạ ánh mắt hỏi, Mặc Diễm lười biếng nhảy đến nàng bờ vai thượng. Tự nhiên, Lâu Mộ Yên đưa tay nhu nhu Mặc Diễm lông xù béo múp míp lỗ tai. Tán dương, người thật sự là quá lợi hại, Mặc Diễm miễn cưỡng nâng lên mí mắt nhìn nàng một cái. Ai bảo ngươi như vậy tham tiền, nếu không là Lâu Mộ Yên cần linh thạch. Hắn mới lười làm loại này sống, nếu yêu vực khác yêu tu biết hắn đã lưu lạc đến can thợ mỏ sống. Còn không biết hội thế nào cười từ, có linh thạch ta tài năng làm tới càng nhiều hơn linh thảo luyện chế cao phẩm chất đan dược. Người trước cống hiến sau hưởng thụ, đây là song trọng tiền lời, Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt. Chủ nhân, của ta móng vuốt đều ma phá, băng kích đem một đôi tay vươn đến đáng thương hề hề xem Lâu Mộ Yên. Tranh công, Lâu Mộ Yên cúi đầu xem băng kích cặp kia trắng nõn thủ rút trừ khóe miệng. Người này móng vuốt thật đúng là yếu ớt, vì chủ nhân lại khổ lại mệt đều là đáng giá, băng. Kích đầy mắt sùng bái Tinh Tinh, Mã Thí Tinh thật sự là vô địch, Lôi Hoàng khinh thường bĩu môi. Này con thối điểu quá vô sỉ, Long Diệu chưa cùng chế ngạo băng kích, mà là đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt lãnh khốc khuôn mặt tuấn tú lộ ra ủy khuất. Vươn một đôi tất cả đều là bụi thù, nữ chủ nhân, ta lấy quặng lấy long chảo đều tổn thương không ít, có phải không phải có thưởng cho a? Lập tức tặc hề hề vụng trộm nhìn nhìn Lâu Mộ Yên trên bờ vai mặc diễm. Vừa rồi xem nữ chủ nhân xoa mặc diễm lông xù lỗ tai của hắn tâm liền ngứa. Có thể hay không thưởng cho sờ một phen, mặc diễm căn bản bỏ qua không xong Long Diệu kia tặc hề hề sáng lấp lánh hai mắt. Hắn hơi hơi ngước mắt, ngữ khí mang theo uy hiếp. Xuẩn Long, ngươi cặp kia ánh mắt gian tà tinh hướng kia xem đâu. Thế gian này hắn cũng nhiều nhất chỉ có thể khoan nhượng Lâu Mộ Yên sờ nhu của hắn lỗ tai cùng đầu. Những người khác hoặc là yêu tu trừ phi là chán sống. Long Diệu lập tức thu hồi ánh mắt, tội nghiệp xem Lâu Mộ Yên. Minh Tu xem hắn kia phó xuẩn bộ dáng nhịn không được phủ che chán đầu. Hắn có thể nói này Xuẩn Long không phải là mình linh sủng sao? Lâu Mộ Yên thổi phù một tiếng bật cười. Xuất ra mấy bình đan dược một cái linh sủng cho một lọ. Biết các ngươi vất vả, đây là thưởng cho, vì thế linh sủng nhóm hoan hô đều tự cầm một lọ. Băng kích cùng Long Diệu loại này tính nôn nóng tự nhiên là không có khả năng chờ. Mở ra bình sứ đã đem đan dược ngã một viên ăn vào. Nữ chủ nhân ngươi lại luyện tân đan dược a? Long Diệu liếm liếm môi, một mặt hiểu ra vô cùng nói. Lần này hương vị so lần trước rất tốt, người khác nghe lời nói của hắn đều nhịn không được ào ào. Rút trừ khóe miệng, trong lòng kêu gào, kia nhưng là bát phẩm đan dược a, hương vị có thể không tốt sao? Bọn họ có thể hay không cũng nếm thử, Lâu Mộ Yên linh sủng đãi ngộ cũng thật tốt quá. Lâu Mộ Yên đem mặc diễm cấp không gian giới chỉ quét một lần. Xuất ra trong đó trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch cấp lính đánh thuê công hội cùng. Minh cung hoàng tộc mọi người phân một phần, đây là của ngươi linh sủng lấy. Chúng ta chịu chi có ngượng, Hạ Hiên đêm đám người lập tức chối từ. Nàng có thể có phần này tâm bọn họ liền thật cao hứng. Minh cung hoàng tộc mấy người tuy rằng tâm động, nhưng là cũng cùng khéo léo từ chối. Bọn họ cũng không ra cái gì lực. Như vậy cầm cũng không tốt, chúng ta là cùng bạn, tự nhiên là gặp già có phân, không cần khách khí đều nhận lấy đi, Lâu Mộ Yên hào phóng khoát tay. Minh Tu cũng cười nói, Yên Nhi có thứ tốt liền thích chia sẻ, các ngươi đều nhận lấy đi, nghe được hai người lời nói. Nhất mọi người mới ngượng ngùng nhận lấy, trong lòng đối Lâu Mộ Yên càng thêm có cảm tình, nhiều như vậy linh thạch nàng hoàn toàn có thể độc chiếm. Bọn họ không có xuất lực cũng sẽ không có ý kiến. Lôi Hoàng gặp nhất mọi người trong mắt đối Lâu Mộ Yên thần sắc càng thêm thân mật. Không khỏi ở trong lòng suy cười một tiếng. Nữ nhân này thu mua nhân tâm công phu còn thật lợi hại. Rất nhanh, đoàn người liền ly khai nơi này hướng tới chỗ sâu mà đi. Đến Thương Lan bí cảnh chỗ sâu. Rất nhiều địa phương tuy rằng cất giấu nguy cơ. Nhưng là cũng đại biểu cho rất lớn cơ duyên, đại gia ở cùng nhau hành động cũng có chút không có phương tiện. Dù sao nếu cùng nhau tìm được thật quý giá linh vật, kia thế nào phân, vì thế ở An Vũ Khiêm đề nghị hạ, đều tự tạo thành 2-3 nhân bộ tộc tiểu đội tạm thời tách ra hành động. Lâu Mộ Yên tự nhiên là cùng Minh Tu, Tô Cẩm một tổ, bọn họ 3 người trên người đều có nhiệm vụ. Liên tình An Vũ Khiêm không đề cập tới bọn họ cũng là muốn một mình hành động. Đương nhiên, làm nhiệm vụ phía trước bọn họ còn muốn đi đem Thương Lan bí cảnh chung mặt khác mấy cái mạch. Khoáng đều thu, mà phân bố bản đồ còn lại là Lâu Mộ Yên theo Tô Thần nơi đó hạ độc khi nhường huyết huyết lặng lẽ. Thuận đến, đừng nói, Tô Thần đồ vô sỉ này vẫn là có chút nên chỗ. Hết chương.